không biết lên hình nó như thế nào. Gender thì chắc là cái máy này chắc là tiếng 2 tiếng gì đấy. Ok, chào mọi người nhé.